Cô nàng mạnh mẽ, chương 28, anh thực ngây thơ, gocchuyenaudio.com. Sau khi trà sát gần chóc ra thì cũng rửa sạch được thuốc màu trên mặt nhưng bộ quần áo thì coi như xong, chỉ còn nước đem vứt. Tôi quay lại chỗ Tần Mạch thì thấy nhân viên khu trò chơi đang rối rít xin lỗi anh, tôi tức giận bước tới nói với người quản lý. Loại nhà ma này chẳng qua làm cho người ta chơi cho vui thôi, nhân viên của anh làm vậy thật quá đáng. Tuy tôi không cẩn thận co dẫm vào tay anh ta một cái nhưng anh ta lại mang thù, dọa tôi sợ đến mức này thì làm sao? Thái độ của người quản lý rất nhã nhặn, vừa nghe tôi nói vừa cúi đầu nhận lỗi nhưng đến khi tôi nói xong thì anh ta sừng sốt nói. Từ trước giờ chúng tôi không bố trí nhân viên trong nhà ma này. Nói bậy, vậy cái gì chụp chân, chụp vai tôi trong kia? Tôi đang suy nghĩ người này có phải đang định trốn tránh trách nhiệm không? Đúng là lúc trước có cho người giả ma trong này nhưng từ sau khi sửa chữa thì tất cả đều do máy móc đảm nhiệm, trong nhà ma không có nhân viên nữa nên màn chụp chân chỉ cần cô nhẹ nhàng tránh thì máy sẽ tự động buông ra thôi. Mặt mày tôi xanh mét, trái tim không yên phận lại đập loạn lên. Tôi, khụ khụ, Tần Mạch ho khan vài tiếng, nhìn tôi hơi chột dạ lúc đó, anh nghĩ em đang giỡn với anh nên mới đứng yên không cho nó thả ra. Đây không phải là vấn đề trọng điểm. Tôi khoa tay múa chân diễn tả sau khi nhận thấy ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt tâm trạng của tôi lúc này, vì thế nghiêm mặt nói, tôi thấy có một gương mặt lướt qua phía dưới. Không khí đang căng thẳng nhưng khi nghe tôi nói xong, mọi người đều lặng im trong chốc lát, sau đó không e dè gì tôi đều cười. Ý cười tràn ngập trên gương mặt vị quản lý. Mặt sao, mặt người, tôi thở dài, làm sao tôi biết đó là mặt người hay là cái gì? Tần Mạch sờ trán tôi, em bị dọa đến hồ đồ luôn hả? Tôi đánh bay tay anh ra, hơi giận nói. Em nói thật mà, một nhân viên khu trò chơi đứng bên cạnh lên tiếng. Chắc chắn là cô hiểu lầm rồi, nếu cô vẫn sợ thì có thể đến xem thử hậu trường của chúng tôi tin là cô có thể lại nhìn thấy khuôn mặt đó. Tôi vừa tò mò lại vừa sợ hãi, nên cứ chần chừ không dám đi theo người ta. Tần Mạch túm tay, kéo tôi đi. Em không xem cho rõ ràng thì tối làm sao mà ngủ được. Anh nói như vậy, vào phía trong hậu trường tôi phát hiện thì ra con đường tối thui chúng tôi đã đi là một đường tròn, các đạo cụ bên trong lần lượt thay đổi, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thét chói tai của người chơi mới vào. Người chơi vừa đi vừa nơm nớp lo sợ các thứ cứ thình lình xuất hiện thì bên trong các loại đạo cụ cũng bay ra bay vào không ngừng. Thì ra gương mặt tôi thấy là của một con yêu quá áo trắng, nó vận hành rất đơn giản, từ bên trái chuyển sang bên phải sau đó xuất hiện ở một cái lỗ để dọa người. Lúc tôi khom người xem cái lỗ thì ngay lúc nó lướt qua nên bị dọa đến mất bình tĩnh, cái gì cũng không biết nên dĩ nhiên không nhìn thấy nơi nó nhảy ra sau đó. Chân tướng rõ ràng, tôi thở phào nhẹ nhõm, quần áo dính màu đỏ nhoe nhoét y như dính máu nên kế hoạch cưa chai nơi công viên trò chơi của tôi coi như hoàn toàn phá sản và đành phải lủi thủi quay về. Sau khi lên xe Tần Mạch nửa cảm khái, nửa buồn cười nói. Hôm nay em để anh chứng thực sự bi thảm của câu tục ngữ tiền mất tật mang sao? Tôi hung hăng trừng mắt với anh còn anh thì tỉnh bơ, dựa vào một bên xe cười chế nhạo. Vậy nhờ em nói cho anh biết em tốn công như vậy là muốn cái gì? Chết thiệt không bao giờ chị đây tin phim Hàn Quốc nữa, cái gì mà công viên trò. gocchuyenaudio.com, chơi là nơi tạo ra ký ức tốt đẹp, tôi thở phì phì quay đầu không nhìn anh. Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi qua vùn vụt tôi liếc anh một cái rồi nhỏ giọng. Tần Mạch hỏi thật hôm nay anh có bị em quyến rũ chút nào không, một chút cũng được. Anh trầm ngâm trong chốc lát dường như đang lựa lời mà nói. Hà Tịch so sánh đơn giản nhé, nếu xem việc quyến rũ đàn ông như việc bắt cá thì em cứ tung lưới, anh sẽ tự nguyện chui vào, nhưng... Nhưng, anh thản nhiên nhìn tôi. Vậy mà thứ em dùng là đại bác, là lao săn ca voi để bắt anh, làm anh bị thương. Cho nên, bây giờ xem như anh tan nát, em cứ xem rồi làm sao thì làm đi. Không ai lên tiếng nữa, lát sau tôi thở dài một tiếng. Tần tiên sinh, chúng ta đi ăn cơm đi, em muốn ăn gỏi cá. Sinh ngư phiến, đóng ngoặc đơn, lần đầu tiên giờ thủ đoạn cưa cầm Tần Mạch kết thúc ở cảnh ảm đạm tôi điên cuồng nhai, nuốt cá sống. Tối hôm đó, đang trong màn dạo đầu. À hát Tần Mạch kêu một tiếng giống như thống khổ, cử động càng lúc càng nhanh, còn tôi trong bóng tối đột nhiên nhớ đến chuyện quỷ dị sáng nay liền cả người chấn động, lập tức đẩy Tần Mạch. Tôi thở hổn hển còn Tần Mạch phát khùng. Hà Tịch, em chỉ nghĩ nếu trong nhà ma kia toàn là máy móc vậy cái tay em đạp lên là cái gì? Quan tâm làm gì, không được không biết rõ thì không yên, trên đời còn nhiều chuyện không biết rõ lắm, vậy cứ nghe theo Tần Mạch đi, trên đời này còn nhiều việc không thể nhìn thấu, vậy chuyện tôi cũng không biết chuyện của tôi và Tần Mạch vì sao đơn giản bắt đầu, và đơn giản chấm dứt cũng giống như tôi không biết mình đã dẫm phải cái gì trong nhà ma lúc đó. Qua Tết công việc chồng chất. Tôi đã bận nhưng Tần Mạch còn bận hơn, mải mê với công việc đến khi nhớ ra thì đã 3 ngày chúng tôi không gọi điện cho nhau rồi. Chuyện này đúng là bất thường so với 2 người bắt đầu yêu như chúng tôi. Nhưng tôi cũng không rảnh mà so đo này nọ, đầu năm tôi đã tiếp nhận khách hàng mới, đó là 2 vợ chồng mới cưới, nhà ở cũng thuộc loại bình dân, yêu cầu trang trí phải cá tính nhưng vẫn ấm áp. 2 người này cũng sàn sàn tuổi với tôi, đồng lứa nên dễ nói chuyện, chỉ chốc lát mà lại đã thành quen, trò chuyện vô cùng thoải mái. Ngày đầu tiên gặp mặt căn cứ vào ý tưởng của bọn họ tôi phác họa vài phương án đơn giản cho họ xem thử sau đó để họ lựa chọn một cái rồi về vẽ chi tiết. Buổi tối tôi nán lại văn phòng vẽ bản thiết kế thì Trình Thần gọi điện đến. Từ hôm chị ấy và Thẩm Hy Nhiên làm gì gì đó sau cửa lớn nhà tôi thì tôi không gặp chị ấy mà đêm đó tôi cũng đến nhà Tần Mạch làm chuyện ám muội nên chị không hỏi thì tôi cũng không biết không xấu hổ mà khai ra làm gì cho nên chúng tôi nhất trí lờ chuyện này luôn. Mà tối nay chị lại gọi điện cho tôi tịch tịch Thẩm Hy Nhiên cầu hôn chị rồi. Tôi ngẩn ngơ, thật tốt mà mắc gì chị khóc. Chị không biết chỉ là không kìm được nước mắt chị hơi sợ lại hơi nói chung chị cũng không rõ cảm giác của mình lúc này. Tôi quệt mồ hôi lạnh an ủi nói. Vui quá nên khóc thôi, với lại tuổi chị cũng không còn nhỏ cùng Thẩm Hy Nhiên yêu nhau lâu như vậy cũng nên có kết quả rồi. 2 người định khi nào tổ chức lễ cưới? Tháng 3, tôi gật đầu, đến lúc đó em sẽ đi phong bì thật dày. Bên kia chị lại huyên thuyên một hồi, nào là hôn lễ này chị ấy không cần động một ngón tay gì đó, nghe một hồi tôi mới hiểu thì ra người phụ nữ tôi thấy đi cùng Thẩm Hy Nhiên trong siêu thị là người tổ chức hôn lễ. Ngay từ khi, gocchuyenaudio.com, đó Thẩm Hy Nhiên đã chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng cho Trình Thần, từ cầu hôn đến kết hôn đều được lên kế hoạch chuẩn bị thật tỉ mỉ, nhằm hoàn toàn buộc chặt chị ấy, không để trong thế giới của chị ấy tồn tại một nam nhân nào khác. Tôi cảm thấy sau này Trình Thần sẽ có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc. Trình Thần mất 20 phút kể chuyện của mình và Thẩm Hy Nhiên, đến lúc tôi nghĩ chị đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại và chuẩn bị gác máy thì chị đột nhiên nói. Đúng rồi, còn chưa nói vào chuyện chính đâu. Tôi bĩu môi, chị nghĩ ai cũng rảnh rang như chị chắc, biết em bận rộn nên mới gọi cho em đây. Chị khịt khịt mũi, nói em đang quen Tần Mạch phải không? Tôi nghĩ đến việc chị ta thông đồng phản quốc thì cười lạnh một tiếng. Nhờ phúc của chị, tịch tịch dù em nói chị lắm chuyện chị vẫn phải nói, vì chị nghĩ với vai trò là người yêu em cần phải biết tình trạng kinh tế của đối tượng em sắp kết hôn. Tôi vừa hí húi vẽ bản nháp vừa tán thành, kinh tế anh ấy tô lắm, có nuôi 10 đứa Hà Tịch như nuôi heo thì cũng dư sức. Chị biết vấn đề tiền bạc đối với Tần Mạch không là vấn đề, nhưng chị muốn nói đến Tần Thị. Ngữ khí Trình Thần có chút nghiêm trọng làm tôi không thể không chú tâm nghe. Tần Thị bị sao vậy? Hôm qua Thẩm Hy Nhiên gọi điện cho ai đó, vô tình chị nghe được hình như là vấn đề quay vòng vốn của Tần Thị có vấn đề, thậm chí Tổng Giám Đốc cũng từ Mỹ về đây giải quyết nhưng chị lại không biết cụ thể là sao. Nhưng tịch tịch à, gia đình như Tần Mạch nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ long trời lở đất vậy đến lúc đó em. Đến lúc đó rồi tính, tôi nghĩ với quy mô như Tần Thị sẽ không sụp đổ vì chút vấn đề quay vòng vốn. Hơn nữa, dù Tần Thị có thực sự xảy ra chuyện thì cũng có ảnh hưởng gì đến tôi và Tần Mạch. Giữa tôi và anh chỉ có tình yêu, những thứ khác không quan hệ. Các máy tay vẫn cầm bút nhưng tôi không có cách nào tiếp tục công việc. Lòng không yên ổn nên tôi ném bút chụp túi sách bỏ chạy lấy người. Con đường về đến nhà mỗi ngày đều phải băng qua một cái ngã tư, vừa qua ngõ rẽ thì tôi đã thấy chiếc xe Việt giã quen thuộc đậu dưới nhà mình, Tần Mạch đang đứng dựa cửa xe, đốm lửa nhỏ lấp lóe ở đầu ngón tay anh. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc mặc dù là ở thời điểm tình một đêm kia hay sau sự kiện sau một chi yên cũng chưa từng thấy điếu thuốc xuất hiện trên tay anh. Tôi ngắm anh không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Anh quay đầu lại thấy tôi, bèn đứng thẳng lên, nhìn đồng hồ nhíu mày nói. Trễ như vậy, tôi quệt quệt miệng, anh không báo trước là anh đến, chẳng lẽ bắt em mỗi ngày ngồi lì trong nhà chờ anh Lâm Hạnh sao? Anh kiêu ngạo nhìn tôi, chẳng lẽ đó không phải là việc em nên làm sao? Vừa dứt lời, bụng anh bỗng dưng kêu rột rột, tôi chớp mắt nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường dần dần đỏ ửng rồi mỉm cười gian trá. Thấy anh sắp thẹn quá hóa giận tôi lập tức kéo tay anh lên lầu. Dĩ nhiên là thiếp nên vậy, thiếp nên làm vậy, để thiếp thân nhanh chóng chuẩn bị cơm nước cho ngài. Tôi với Tần Mạch cuộn thành một đống trên sofa cùng xem TV, mồm thì ngùng ngoàm ăn mì ăn liền. Tần Mạch vừa ăn vừa tỏ vẻ chán ghét, Hà Tịch anh nghĩ hoài cũng không ra, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ em làm gì chứ? Nếu đã nghĩ thông thì đi đi, tôi chìa chiếc đũa ra cửa, khoa chân múa tay tạo thành tư thế đuổi người. Tần Mạch tỉnh bơ liếc tôi, hiện, gocchuyenaudio.com, giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, Tần Mạch anh thật ngây thơ, Anh hừ lạnh một tiếng. Vậy đừng so đo với anh. Nói xong lấy luôn tô mì của tôi xơi tuốt. Tôi vốn không đói lắm nên nhẹ nhàng buông đũa xuống chống đầu đánh giá anh. Dưới ánh mắt rừng rực lửa của tôi, Tần Mạch vẫn ung dung quất hết một tô mì, vừa tao nhã lau miệng vừa hỏi tôi. Hà tiểu thư, em lại suy nghĩ biện pháp quyến rũ anh đây. Đúng vậy, vậy em có thành công không? Tiếp tục cố gắng thêm. Ủa, vậy sao em lại cảm thấy mình thành công rồi? Tôi rất hùng dũng nâng cầm Tần Mạch lên, cắn nhẹ trên môi anh, cười nói, ít nhất đến thời điểm này chỉ có em mới dám làm như thế. Anh chăn chú nhìn tôi, ánh mắt chợt sâu hun hút, dưới ánh đèn tôi có thể nhìn rõ đôi mắt vằn lên tia máu của một người quá đỗi mệt mỏi. Hà Tịch, anh nghiêm túc gọi tôi, nếu anh muốn em ra nước ngoài sống với anh thì em đi không? Đi bao lâu? Cả đời. Tôi hơi chựng lại, không đi, tôi nhìn sâu vào mắt anh nói. Tuy nói như vậy có phần tuyệt tình nhưng em không thích quanh co trong chuyện tình cảm. Tần Mạch, em chưa yêu anh đến mức phải liều lĩnh như vậy. Anh nhìn tôi rất lâu rồi khép mắt lại. Như vậy cũng tốt, những lời này của Tần Mạch cũng khép lại buổi nói chuyện của chúng tôi tối nay. 10 giờ đêm, anh ra về. Tôi đứng ở cửa dõi theo ánh đèn xe của anh thầm nghĩ thì ra giữa tôi và Tần Mạch ngoài trừ vấn đề yêu hay không yêu còn có một sự thật khó chịu khiến người trong cuộc không muốn đối mặt. Tôi không thích anh nhiều như tôi tưởng và anh không phải không có tôi thì không được. Cách chương.